Ngưu Hoàng lão đạo nôn nóng nói. Lúc này, các chủ thiên lôi các dẫn theo hơn 10 tộc nhân lôi tộc tới. Tươi cười nói, tại hạ thiên lôi các chủ Lôi Vũ Điền. Hoan nghênh các vị tới thiên lôi các tổ chức hội đấu giá. Đây đúng là vinh hạnh của thiên lôi các. Phí địa điểm ta không lấy, nhưng lão phu cũng muốn tham gia. Không biết ý các vị thế nào. Địa vị của các chủ thiên lôi các rất cao. Chủ quản mọi thứ của lôi tộc ở thiên thạch thành. Nhìn hắn cũng đã hơn 100 tuổi. Tu vi cực kỳ thâm hậu. Khiến người ta không thể nhìn thấy. Đây vốn là địa bàn của thiên lôi các. Các chủ muốn tham gia đấu giá đương nhiên là có thể. Ninh Tiểu Xuyên cung tay cúi chào thiên lôi các cổ. Ánh mắt liếc về phía Lôi Cửu đằng sau. Trong lòng khẽ run lên. Hắn cũng đã từ đại hoang về rồi. Xem ra Táng Thần Sơn thật sự không dễ tiến vào. Ngay cường giả của lôi tộc cũng tay trắng quay về. Cách chương.